Nhật ký theo đuổi chiến thần tướng công, chương 62, đại kết cục hai đại hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp nhận thỉnh cầu của nàng, hôm sau thiên đế liền hạ chỉ ban hôn cho nàng và chiến thần, chọn ngày lành 2 tháng sau cử hành hôn lễ, cả thiên giới đều bất ngờ đến bàng hoàng, thánh chỉ hạ xuống mà như sét giáng ngang tai Thiền Huy vậy, kết quả khi hắn vội vã về doanh binh, thủ phạm lại đã trốn đi đâu mất. Ỷ Lan sớm đã cuốn gói về Ỷ gia vì quá đỗi ngượng ngùng, nàng vùi mặt vào gối ấm, ngượng nghịu không ngờ vì đang hưng phấn, mà nàng lại nói điều này trước mặt thánh thượng. Nàng kể cho cả Ỷ Chính Viễm và Cố Mẫn Diệp nghe, kết quả cả hai đều cười phá lên. Nhưng khoảnh khắc ấy nàng đã biết phụ thân và mẫu thân nàng đã thực sự chấp nhận Thiền Huy rồi. Cố Mẫn Diệp còn vui mừng muốn chuẩn bị của hồi môn cho nàng, bà hí hửng nói rằng muốn tự tay mình chuẩn bị đại lễ, sắm sửa cho nàng tới ngày thành hôn, đó là mong muốn bà luôn muốn thực hiện. Ỷ Chính Viễm lại khẩu xà tâm Phật, miệng vẫn nói không vừa ý chiến thần nhưng hành động của ông lại ngược lại với thế, ông đổ không ít ngân phiếu vào của hồi môn của nàng. Ngoài mặt thì không bằng lòng, nhưng vẫn thích ra oai khoe mẽ về. Con rể của mình, cả Ỷ gia trước nay yên tĩnh thơ mộng nay lại rộn rã, bận bịu đến lạ. Sáng hôm sau, chiến thần đã mang đến cho cả Ỷ gia một sự bất ngờ lớn. Không biết có hàng bao nhiêu sính lễ, chiếc dương đỏ được người người khuân vào để chật kín sân. Ỷ Lan vẫn còn mơ ngủ, nhìn thấy đống đồ sính lễ thì tưởng như hoa mắt không dám tin, nàng dụi mắt chớp chớp nhìn Thiền Huy. Mới sáng ra, chàng đã bày trận gì thế này? Thiền Huy bật cười dịu dàng. Sính lễ này ta sớm đã chuẩn bị cho nàng từ tháng trước, vốn dĩ định để một ngày tốt nào đó đem tới cho nàng, nào ngờ nàng lại vội vã hành động trước, bởi vậy hôm nay tới đây, là muốn dành cho nàng sự bất ngờ. À, không biết ai mới thực sự là người vội vã đây, sáng sớm thế này. Hắn mỉm cười mặc cho hạ chiếu ban hôn đã thế, hắn vẫn muốn nói một câu này với nàng. Gả cho ta nhé Ỷ Lan, làm phu nhân của chiến thần. Ỷ Lan sững người trong giây lát, mặt nàng đỏ ửng, ngượng giọng. Ha, sao chàng lại cầu thân ta vào lúc này chứ? Ta còn chưa chỉnh chu gọn gàng nữa. Đầu tóc vẫn chưa được chải chuốt gọn gàng, trên người mặc cũng chỉ là thường phục, còn hắn lại hào phóng đến thế, ánh sáng tỏa ra che khuất nàng luôn rồi. Nàng vừa rụt rè lùi được hai bước, Thiền Huy đã tiến tới sát nàng, thân hình cao lớn che đi ánh dương nhẹ buổi ban mai, đôi mắt ấy dịu dàng, hắn đỡ lấy tay nàng, nghiêm giọng nửa đùa nửa thật. Nàng tính trốn sao? Ỷ Lan che miệng phì cười. Chàng đã bày trận như này, ta mà chạy trốn không phải là uổng phí rồi sao? Hơn cả, là Thiền Huy đã nói sính lễ này đã được chuẩn bị từ tháng trước. Già không phải chỉ mình Ỷ Lan nghĩ tới một bước tiếp theo, không phải mình nàng chịu chủ động. Khoảnh khắc hôm nay, cả đời Ỷ Lan không dám quên. Thiền Huy khuỵu một gối xuống, mặt hắn nghiêm túc đến lạ chân thành. Ỷ Lan nàng có bằng lòng làm chiến thần phu nhân của ta không? 9 tháng trước là có nguyện ý làm quân y của hắn không, còn bây giờ chính là lời cầu thân ngọt ngào nhất, muốn nàng bước tiếp tới bên hắn, về cùng một phủ, một nhà với hắn. Khóe mắt nàng ấm nóng, Ỷ Lan cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh thành vầng khuyết đáp lại lời cầu thân của hắn. Vâng, ta nguyện ý. Hắn nghe xong liền dịu dàng, ôm chầm lấy nàng nâng niu trân trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Ỷ gia đều chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp này của đôi uyên ương, Cố Mẫn Diệp mỉm cười hài lòng. Nhìn mà xem, đôi mắt nhìn người của con gái bà không tệ đấy chứ. Ánh mắt chiến thần khi nhìn nữ nhi của bà, dịu dàng, hay bất cứ lời hoa mỹ nào cũng không diễn tả được hết. Bà nắm lấy tay của Ỷ Chính Viễm, nhìn con rể mà xem, không phải rất giống phong thái chàng năm nào sao? Hừ, tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, hắn vậy mà cầu hôn luôn trong phủ đệ của ta à? Ha ha, mồm miệng cứng rắn lắm, nhưng chàng đang khóc rồi kìa, lão gia. Sau đó, màn cầu hôn của chiến thần cùng sự thẳng thắn của Ỷ Lan trước mặt thánh thần, liền trở thành giai thoại ngọt ngào cho tứ hải bát hoang cùng truyền miệng kể nhau nghe thưởng thức. Hôn lễ sau đó liền được cử hành theo đúng ngày lành đã được Nguyệt lão định. Ỷ Lan nhìn bộ hỷ phục đỏ rực rỡ, lòng nàng phơi phới, lại hoài niệm nhớ về ngày đại hôn của Bạch Huyền, nhớ về những ngày qua nàng đã bước đi trên con đường này ra sao. Nàng mỉm cười, chiến thần tướng công, ta cuối cùng cũng bắt được chàng rồi. Một, đường hoa đỏ thắm trải dài từ Ỷ phủ cho tới chiến thần điện, không khí tưng bừng rộn rã, sự xa hoa, long trọng không hề kém cạnh trường thiên điện ngày nào. Người khắp tam giới đều tụ họp về chúc mừng cho vợ chồng chiến thần. Ỷ Lan sau khi trang điểm xong, nàng soi mình trên gương đồng mà không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chính mình. Diễm lệ, nổi bật, xinh đẹp, nàng còn chẳng nhận ra nổi đây là Ỷ Lan nữa rồi. Bạch Huyền bước tới gần nàng, nhẹ nhàng đặt tay, cả người nàng bỗng chốc tỏa ra hương mai dịu nhẹ, nàng mỉm cười. Ỷ Lan, muội là nhân vật chính hôm nay, là tân nương đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy. Quãng đường muội đi vất vả thế nào, thì đây chính là thành quả rực rỡ nhất ông trời dành cho muội. Ỷ Lan cười rạng rỡ, đa tạ tỷ, hương hoa mai thơm lắm. Bạch Huyền bật cười, muội đứng lên từ đi mấy bước mà xem. Ỷ Lan đứng dậy, nhấc gót nhẹ nhàng bước đi, nào ngờ từng bước hạ chân, liền tỏa hương hoa dịu nhẹ, gót chân như có những cánh hoa mai được dài bước theo. Quả là, tiên mai, mà người ta đồn, chút điểm nhấn này, coi như ta cũng muốn góp phần công sức cho đại hôn của bọn muội. Chỉ là tiểu quỷ nhà ta quậy quá, không có bao thời gian, chỉ gấp gáp được chút thế này. Bạch Huyền vừa dứt lời, Cố Mẫn Diệp bước vào, tiểu Lan xong chưa con, chiến thần có lẽ sắp tới rồi đấy, à con xong rồi. Sao nhỉ, tâm trạng nàng bây giờ đột nhiên lại rối bời trước một đại lễ long trọng như vậy, nhất thời lúng túng, Ỷ Lan lại không biết nên làm gì tiếp theo. Cố Mẫn Diệp lấy chiếc khăn dù đỏ, nhẹ nhàng đội lên cho nữ nhi của bà trước khi rèm che kín mặt, Ỷ Lan còn nhìn thấy được những giọt lệ hạnh phúc tự hào của Cố Mẫn Diệp. Tiểu Lan nhà ta chớp cái đã thành tân nương luôn rồi. Ôi, ta khóc gì thế này? Nương, đi thôi Ỷ Lan, ta sẽ dắt con nốt đoạn đường này, đi tới cùng nắm chặt tay, tới cạnh bên với phu quân của con. Vâng, hôm đó, dưới sự chứng giám của trời đất, của gia môn, của thần dân tam giới, cuối cùng, nàng cũng đã trở thành thê tử của nam nhân nàng yêu trọn đời. Hương hoa mai dọc khắp đường lớn, xe loan đi tới đâu, cánh hoa rơi là tả, mỹ lệ đẹp đến ấy, đường hoa dài đỏ thắm như tô đỏ cả con đường của cửu trùng thiên, nàng cùng nắm tay hắn, kết nghĩa phu thê, cùng bên nhau đời đời kiếp kiếp. Thiền Huy, chàng yêu ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu, yêu hơn cả một đời một kiếp, yêu nàng hơn những gì ta nghĩ. Ta cũng vậy, ta yêu chàng nhiều lắm, có phải nàng nên đổi xưng hô rồi không? Hửm, phu quân, ừ, nương tử. Kết thúc cuộc đối thoại dễ thương, là một nụ hôn sâu nồng thắm. Hết, vậy là chuyện đã đi tới hồi kết rồi. Chân thành cảm ơn toàn bộ các độc giả đã ủng hộ ao nha. Bộ tiếp theo ao dự tính sẽ ra mắt vào giữa tháng 5 hay tháng 6 gì đó, sẽ có thông báo ao đăng trong đây nha. Mong các độc giả tiếp tục ủng hộ. Ngoại truyện sẽ sớm có nha. Về cuộc sống hậu hôn nhân và đôi Trần Ý Miên, nhị sư huynh nè, cách chương.